Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Chương 438 ngươi hảo. Tang Thi Vương 39. Chương 438 ngươi hảo. Tang Thi Vương 39 cảm ơn nàng kia rửa tay thủy. Không làm hắn biến thành tang thi tưởng tượng đến đây. Hoắc Tư liền có điểm buồn nôn, Nam Nhiễm xem hắn miệng vừa động đang nói chuyện, nàng bĩu môi, một cái pha lê cầu lời nói còn nhiều như vậy, ngược lại. Liền nhắm mắt lại, ngủ đi qua, Hoắc Tư, pha lê cầu. Ai, Hoắc Tư hạ ý tứ ngẩng đầu đi xem Trúc Băng tủng một chút vai. Thanh âm lãnh đạm khả năng, nàng ở ghét bỏ ngươi lại nhiệt lại không lượng còn nói nhiều, này chát tâm vừa thốt lên xong. Xe jeep yên tĩnh một mảnh, cho đến tới mục đích địa. Đều không có người lại mở miệng nói chuyện, Nam Nhiễm ngủ một đường. Chờ xe dừng lại thời điểm, không hề cùng trước kia như vậy mơ màng sắp ngủ, ngược lại tự động tỉnh lại, nhìn qua. Còn man có tinh thần, nàng nhìn ngoài cửa sổ, mấy chục mét ngoài. Có top 5 top 3 tang thi, ở đi lại, chung quanh một tảng lớn đất hoang. Cái gì đều không có, Hoắc Tư nhớ tới ngày hôm qua tình hình, chính là ở bọn họ hiện tại nơi cái này. Địa phương, rậm rạp tang thi tụ tập kia số lượng. Có thể làm người ra đầu tê dại, chỉ là cả đêm mà thôi. Thế nhưng biến mất như vậy sạch sẽ, xe buýt thượng người thường đều không có xuống xe, chỉ có dị năng. Giả xuống dưới xem xét tình huống, Nam Nhiễm từ xe jeep thượng đi xuống tới, quơ quơ cổ. Đều ngủ mệt mỏi, nàng mí mắt buông xuống. Khóe mắt kia đó phấn nộn tiểu hoa lay động. Phá lệ xinh đẹp, một tay dựa vào Trúc Băng trên vai. Không chút để ý mở miệng, nơi này làm sao vậy? Vừa nói, nàng một bên ngẩng đầu đi xem nơi xa tang thi ân. Nàng muốn đi xem thổ đặc sản, Hoắc Tư mở miệng vì Nam Nhiễm giải đáp ngày hôm qua tang thi chiều. Chính là xuất hiện ở chỗ này, Nam Nhiễm làm bộ chính mình nghe minh bạch bộ dáng, cho nên. Cái gì là tang thi chiều? Nàng vẫn luôn đều ở hôn mê, cho nên kỳ thật mấy ngày này bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng đều không rõ lắm mơ siêu đống tử suy nghĩ cái thông tục dễ hiểu cấp ký chủ giải thích liền nghe. Nó nãi thanh nãi khí ký chủ, chính là rất nhiều thổ đặc sản tụ ở bên nhau. Nam Nhiễm tức khắc liền đã hiểu, thổ đặc sản A, nàng mở miệng thứ này có thể mang đi sao? Thống tử không hiểu lắm ký chủ thần kỳ mạch não, muốn cái này làm gì? Trừ bỏ ăn thịt người chính là ăn thịt người. Lại không thể chơi, thống tử cùng ký chủ đang nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được một đạo sốt ruột. Thanh âm, mau tới. Nơi này có người còn sống. Dẫn đầu vừa nghe, kinh ngạc nói, cái gì? Đi theo lập tức chạy qua đi, liền nhìn đến từ bùn đất đôi. Đào ra một cái vai trần nam nhân, đầu chọc, một thân cơ bắp, dần dần kia nam nhân chậm rãi tỉnh lại, hắn kịch liệt ho khan một tiếng. Thanh âm khàn khàn cứu, cứu mạng, một đôi màu xám đôi mắt, nhìn chằm chằm vào đứng ở trước mặt hắn mọi người, Nam Nhiễm bị Trúc Băng lôi kéo đi qua, nàng đứng ở bên cạnh, nhìn trên mặt đất nằm người kia, màu xám đôi mắt. Chẳng sợ trên người bao trùm một tầng bùn đất cũng che giấu không được da thịt tái nhợt, nhìn kỹ. Không giống như là cái tồn tại. Thật đúng là như là một khối thi thể, sở hữu dị năng giả đều vây quanh lại đây, cẩn thận xác nhận hắn. Trên người không có miệng vết thương, cho nên sẽ không thay đổi dị vì tang thi, giống như chỉ là hôn mê bất tỉnh, dẫn đầu vội vàng. Hỏi, ngươi kêu gì? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này phía trước đã xảy ra cái gì? Đầu chọc nam ho khan một tiếng. Thanh âm thô lệ khàn khàn, ta kêu Kim Cao, ta bị đồng đội bỏ xuống. Đêm qua, bọn họ đánh hôn mê ta. Chuyện sau đó ta cũng không biết, vừa tỉnh tới. Liền nhìn đến các ngươi, tất cả mọi người ở thực nghiêm túc nghe cái này đầu chọc nam nói. Ý đồ muốn từ trong miệng của hắn được đến một ít hữu dụng tin tức, duy độc Hoắc Tư cùng Trúc Băng. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không có. Tấu chương xong, hết chương.